Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1164, chương 1164, Dương đại thiếu. Chỉ chớp mắt ở giữa, lại là hơn nửa tháng đi qua. Long Hổ hội quán dần dần đi vào quỹ đạo, theo danh khí khai hỏa, càng ngày càng nhiều người muốn gia nhập vào, đạt được cao hơn tăng lên. Trong khoảng thời gian này đến nay, Long Hổ hội quán trước sau chiêu thu 40-50 người, tăng thêm trước đó đám người này, nhân số đã phá trăm. Để cho tiện quản lý, Lăng Trần đem Long Hổ hội quán chia làm hai cái đường khẩu. Một cái Long Đường, một cái Hổ Đường, tên là Tục Điểm, nhưng thắng ở đơn giản dễ nhớ. Chỉ cần là thực lực đạt tới trình độ nhất định người, toàn bộ đưa về Long Đường. Từ Đông Trấn Thiên phụ trách quản lý, còn lại thì đưa về Hổ Đường. Từ Hà Tử Vân phụ trách quản lý. Lăng Trần là cái người tự do, nơi nào có cần liền đi nơi đó. Ba người bên trong, đoán chừng chỉ có hắn mới là thoải mái nhất. Đối với dạng này an bài, Lăng Trần đương nhiên vui lòng tiếp nhận. Bất quá, trong lòng của hắn rõ ràng, Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân làm như thế, cũng không phải là vì độc quyền. Đến bọn hắn cái tuổi này, danh lợi đều là vật ngoài thân, căn bản không coi trọng. Bọn hắn nguyện ý chia sẻ nguyên nhân chủ yếu là muốn cho Lăng Trần nhiều thời gian hơn. Dù sao, bọn hắn đều già, tiến bộ không gian có hạn. Nhưng Lăng Trần khác biệt, hắn còn trẻ, tư chất lại không tệ, chỉ phải nghiêm túc tu luyện, sớm muộn sẽ bước vào cao thủ chân chính đi cỗ. Bất quá, thời khắc này Lăng Trần hiển nhiên cô phụ Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân kỳ vọng cao. Náo nhiệt thương trường bên trong, Lăng Trần dẫn theo bao lớn bao nhỏ, đi theo Nam Vinh Uyển Thanh tứ nữ sau lưng, bồi tiếp các nàng cùng nhau dạo phố. Nói là dạo phố, kỳ thực cùng cu ly không sai biệt lắm. Dùng Liễu Tích Giao lời nói tới nói, đoạn thời gian trước Lăng Trần thụ thương thời điểm, là các nàng tất lòng chiếu cố, mới khiến cho Lăng Trần khỏe mạnh khôi phục. Đã thương thế tốt, tự nhiên muốn báo đáp hạ các nàng. Bởi vì có Lăng Trần đi theo, cho nên chúng nữ không có mang bảo tiêu xuất hành. Nếu có Lăng Trần không giải quyết được vấn đề, dù cho lại nhiều bảo tiêu đều vô dụng. Hơn nữa, từ ngày đó ở Long Hổ hội quán kiến thức đến Lăng Trần lợi hại về sau, chúng nữ đối với Lăng Trần lòng tin tăng vọt. Thân là nhân vật công chúng, Đường Thi Vận vẫn là như dĩ vãng đồng dạng mang theo khẩu trang, để tránh bị người nhận ra. Không có cách, minh tinh mị lực quá lớn. Nếu để cho người biết rõ Đường Thi Vận xuất hiện ở đây, đoán chừng cả tòa thương trường đều sẽ bị vây cái chật như nêm cối. Một đường đi dạo ăn đi dạo ăn. Mắt thấy sắp đến trưa rồi, Lăng Trần hỏi, chúng ta là không phải cần phải trở về. Liễu Tích Giao cười tiếp nói, ta biết rõ thương trường tầng cao nhất có nhà không tệ nhà ăn. Đồ ăn rất phong phú, mùi vị cũng không tệ. Giữa trưa đến đó giải quyết đi. Đối với Liễu Tích Giao đề nghị tất cả mọi người không ý kiến. Xác thực tới nói, là chúng nữ không ý kiến. Đến mức Lăng Trần có ý kiến gì hay không, mấy cái nữ nhân trực tiếp không để ý đến. Đi vào nhà ăn, chính như Liễu Tích Giao nói, đây là một nhà phi thường cấp cao bên trong nhà hàng Tây. Kiến tạo ở trên trời đài tầng cao nhất, một nửa thuộc về lộ thiên, sửa sang hào hoa, ngồi ở cạnh lan can vị trí có thể quan sát gần phân nửa Đông Hải thị toàn cảnh. Lấy Nam Vinh Nguyễn Thanh đám người thân phận, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất chỗ ngồi. Thả tay xuống bên trong bao lớn bao nhỏ, Lăng Trần đặt mông ngồi trên ghế, thở dài nhẹ nhõm, dạo phố thật là một cái việc khổ cực, không chỉ có khảo nghiệm thể lực, còn muốn khảo nghiệm tính nhẫn nại. Lăng ca ca, mệt không? Đến, uống trước chén nước. Đường Thi Vận chủ động rót chén trà, đưa tới Lăng Trần trong tay. Sau đó dùng hai cái tay nhỏ giúp hắn nhẹ nhàng xoa nắn lấy bả vai. Hưởng thụ được Đường Thi Vận thân mật phục vụ, Lăng Trần nhịn không được cười nói, vẫn là Thi Vận nhất ngoan. Liễu Tích Giao nhìn không được, mở miệng nói, Thi Vận, người không thể dạng này nuông chiều hắn. Nam nhân ngàn vạn không thể thói quen. Không phải vậy rất dễ dàng làm hư. Coi như muốn thói quen cũng nên là nam nhân thói quen nữ nhân. Tích Giao tỷ, lời này của ngươi liền không công bằng. Thi Vận chỉ là nhìn ta quá cực khổ, giúp ta xoa bóp bả vai. Chỉ có thể nói Thi Vận so với các ngươi càng biết quan tâm người. Ý của ngươi là nói chúng ta đều không quan tâm. Trúc Tiểu Trúc tiếp một câu, ngữ khí là lạ. Không chỉ là nàng, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Liễu Tích Giao nhìn về phía Lăng Trần, ánh mắt đều mang một tia bất thiện. Khụ khụ, cảm nhận được tam nữ phát ra sát khí, Lăng Trần đánh cái ha ha, đứng dậy nói, ta đi đến toilet, các ngươi trước gọi món ăn. Nói xong, Lăng Trần trực tiếp chuồn đi, một đường nhỏ chạy vào toilet. Hảo nam không cùng nữ đấu, hiện tại cũng không phải cậy mạnh thời điểm. Mấy phút đồng hồ sau, Lăng Trần lần nữa trở lại Lộ Thiên nhà ăn. Bất quá, hắn rất nhanh tóc hiện chỗ ngồi của mình đã bị người chiếm. Chiếm chỗ ngồi của hắn có ba người. Một cái trung niên nam tử cộng thêm hai cái thanh niên. Đều là tuấn lãng xuất ca. Cho dù là tuổi khá lớn cái kia, cũng là mị lực phi phàm. Lúc này, ba tên nam tử ngồi ở bên cạnh bàn ăn, cười nói liên tiếp, tựa hồ muốn chọc cười chúng nữ. Liễu Tích Giao biểu hiện được rất đoan trang, khóe miệng mang theo cự người ở ngoài ngàn dặm nụ cười nhàn nhạt. Nam Vinh Uyển Thanh càng thêm trực tiếp, thần sắc lãnh đạm, ánh mắt ngắm nhìn xa xa cảnh đẹp. Trúc Tiểu Trúc bưng chén trà, ngụm nhỏ uống vào. Đối với mấy cái kia nam người mắt điếc tai ngơ, ngược lại là Đường Thi Vận nhiều hứng thú nghe, ngẫu nhiên cười hơn mấy câu. Lăng Trần lặng yên không tiếng động đi đến nhà ăn đằng sau. Chỉ nghe trong đó một tên thanh niên cười nói, mấy vị mỹ nữ, khó cho chúng ta hữu duyên, không bằng giữa trưa ta làm chủ. Chúng ta sau khi cơm nước xong, cùng một chỗ tìm một chỗ dạo chơi, nghe nói Đông Hải Thị có không ít chơi vui địa phương. Bản thiếu gia lần đầu tiên tới Đông Hải Thị, đều muốn mở mang kiến thức một chút. Trung niên nam tử tiếp lời nói, Dương lão đệ, chúng ta buổi chiều còn có chính sự, đoán chừng thời gian không đủ, muốn không, chấm ngoặc kép, Lý đại ca, ở mấy vị này mỹ nữ trước mặt, còn có cái gì quan trọng hơn ngươi cùng hội đồng quản trị người chào hỏi, liền nói ta có chuyện trọng yếu hơn, để bọn hắn đem hội nghị trì hoãn, dù sao ta lại ở Đông Hải Thị nhiều ở vài ngày, tuần sau mới trở lại kinh thành. Nói xong, họ Dương thanh niên tiếp tục xem Nam Vinh Uyển Thanh, mỉm cười nói, mỹ nữ, thế nào, có hứng thú hay không cùng nhau chơi đùa chơi, chúng nữ bên trong. Hắn nhất nhìn bên trong đúng vậy Nam Vinh Uyển Thanh, tuy nhiên lạnh như băng, nhưng tướng mạo lại là tứ nữ khi bên trong xuất chúng nhất. Hơn nữa, cái kia như là băng sơn tuyết liên khí chất để cho người ta càng có chinh phục muốn. Nếu có thể đem dạng này cực phẩm thu được giường, ở dưới người mình uyển chuyển hầu hạ, cái kia có thể cực lớn thỏa mãn hắn tả nghĩ. Thân là nam nhân, ai không thích chinh phục nữ nhân, càng là khó khăn nữ nhân, càng có tính khiêu chiến. Hắn ở kinh thành ngây người nhiều như vậy năm, coi là gặp nhiều mỹ nữ, không nghĩ tới ngẫu nhiên đến lần Đông Hải Thị, lại có thể đụng tới dạng này người ở giữa tuyệt sắc. Hơn nữa còn là bốn cái mỗi người đều mang đặc sắc cực phẩm mỹ nữ. Thật sự là không uổng công chuyến này. Đối mặt thanh niên mời, Nam Vinh Uyển Thanh chân mày nhẹ giơ lên, nhìn lấy phía sau Lăng Trần, răng môi khẽ mở nói, các ngươi muốn mời ta, hỏi trước một chút hắn có đồng ý hay không. Nghe nói như thế, ba tên nam tử nhao nhao chuyển đầu. Cho đến lúc này, bọn hắn mới phát hiện Lăng Trần tồn tại. Thấy đối phương chú ý tới mình, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, mở miệng cười nói, ba vị, không có ý tứ, các ngươi ngồi ở chỗ ngồi của ta lên. Ngươi, thanh niên đánh giá Lăng Trần, sắc mặt bất thiện mà hỏi, ngươi là ai, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.